Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác có thể không hiểu, nhưng Lý Du rất rõ tính cách của mình. Dù bề ngoài không biểu hiện gì đặc biệt, anh biết rằng bản thân có chút lạnh lùng, ít quan tâm đến nhiều người và sự việc trong thế giới này. Trong ký ức của mình, Lý Du luôn trầm lặng ở nhà, ít nói ở trường. Tuy học lực xuất sắc và được coi là kiểu người mọt sách, nhưng nhờ vóc dáng cao lớn, không ai dám bắt nạt anh. Anh không gây chuyện, cũng không để ai quấy rầy mình. Nếu không nhờ thành tích học tập vượt trội, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng có thể quên mất sự tồn tại của anh. Lên đại học, Lý Du càng khép kín hơn, đến mức cậu thậm chí không nhớ rõ tên hay khuôn mặt của bạn cùng phòng. Hầu hết thời gian ngoài giờ học, Lý Du đều ở nhà của giáo sư Kỳ. Nghĩ về điều này, đôi khi cậu thấy khó tin. Lý Du vẫn cho rằng bản chất của mình không phải là một người nhút nhát hay lầm lì. Thay vào đó, anh luôn ao ước trở thành một hiệp khách nghĩa hiệp, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, tính cách mà anh thể hiện ra lại khiến chính bản thân cũng cảm thấy phiền muộn. Đây chính là kiểu phân liệt nhân cách mà người ta hay nói đến nhỉ. Lý Du chợt nhận ra rằng, dù đang ngập đến lông mày, anh vẫn có thể nghĩ ngợi lung tung. Chính điều đó làm anh tự thấy mình thật kỳ lạ. Tư Mã Không trong Huyết Trì dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Trên tay ông ta còn xuất hiện một quả bong bóng khí lớn bằng đầu người. Tư Mã Không đưa bong bóng về phía Lý Du, ngay lập tức chất lỏng xung quanh cậu bị đẩy ra, bản năng thúc đẩy Lý Du hít vào một hơi sâu. Không khí trong lành tràn vào phổi khiến mọi cảm giác khó chịu tan biến. Sinh lực trở lại, Lý Du thấy lòng nhẹ nhõm, suýt nữa bật khóc, tiếc rằng khi anh muốn hít thêm vài hơi nữa, bong bóng đã biến mất. Chất lỏng màu đỏ sẫm lại ùa vào, nhấn chìm đầu anh. Suýt chút nữa, anh đã hấp phải vài ngụm nước. Đi theo ta, một giọng nói đầy an toàn vang lên trong tâm trí Lý Du. Anh mở mắt ra, chỉ thấy bên dưới huyết trì là một mảng mờ mịt và đen tối. May mắn thay, ánh sáng xanh xám từ cơ thể Tư Mã Không tỏa ra, tạo nên một vòng sáng nhỏ bao quanh hai người. Ánh sáng từ Tư Mã Không mang lại cho Lý Du một cảm giác an toàn lớn lao. Anh dần bình tĩnh lại và đi theo sát ông ta, bơi liền một mạch hàng chục mét. Khi Tư Mã Không ra hiệu, Lý Du mới nổi lên mặt nước để thở. Vừa ló đầu lên, Lý Du lập tức nhận ra rằng lũ quỷ trùng trùng đã lao thẳng về phía mình như những con ruồi đánh hơi thấy mùi máu. Hoảng sợ, Lý Du lại vội vàng lặn xuống nước, tiếp tục bám theo Tư Mã Không. Sau một hồi lâu, Lý Du dần nhận ra chất lỏng xung quanh đã mất đi sắc đỏ thẫm, trở nên trong suốt hơn. Lúc này, anh đoán rằng mình đã rời khỏi huyết trì và tiến vào một dòng sông ngầm dưới lòng đất. Nghĩ đến đây, Lý Du thở phào nhẹ nhõm. Việc ngâm mình trong huyết trì luôn khiến anh lo sợ sẽ bị hồn huyết ký sinh và biến thành quái vật xác sống. Dù Tư Mã Không nói rằng có vài cách giải quyết, nhưng rủi ro vẫn quá lớn, tạo áp lực tâm lý khủng khiếp. Giờ đây, thoát khỏi huyết trì, cảm giác nhẹ nhõm là điều không thể tránh khỏi. Ổn rồi, giọng nói của Tư Mã Không lại vang lên. Lý Du ngoi lên mặt nước, cẩn thận quan sát xung quanh. Khi thấy không có quỷ trùng trùng đuổi theo, anh mới thở hắt ra một hơi dài. Toàn thân thả nổi trên mặt nước, cảm giác mệt mỏi dồn nén bấy lâu nay bỗng trào dâng. Tứ chi của anh tê cứng, đau nhức đến mức gần như không cử động được. Cách chương